Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, Chafangalore. Ngươi là tại tìm chết sao? 6/6, cầu đạt, đối mặt Aokiji một đao, Roronoa Zoro căn bản không dám có bất kỳ chậm trễ, lập tức đem lực lượng toàn thân bạo phát đến mức tận cùng. Cả người giống như con thoi xoay tròn cấp tốc đứng lên. Sau đó bộc phát ra cường đại chảm kích bổ vào Aokiji, thả ra chân không chảm đánh bên trên. Có thể nhường cho hắn sắc mặt đại biến là, đang ở hắn chém ở Aokiji đích chân không chảm kích ở trên trong nháy mắt, hắn cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Ngay sau đó hắn liền tựa như châu chấu đá xe một dạng, cả người trong nháy mắt bay ngược ra vài trăm thước xa. Phốc phốc, đây chính là bản bộ đại tướng lực lượng sao? Tần Vũ đến tột cùng là làm sao một người cùng hắn đối kháng lâu như vậy? Hơn nữa còn là ở đánh bại Don Quixote do Flamingo phía sau. Tiêu hao to lớn như thế, tình huống bên dưới cùng hắn đánh như thế sán lạn. Bị Aokiji một đao đánh bay, Roronoa Zoro cúi đầu khó có thể tin nhìn thoáng qua chính mình lồng ngực giữ tợn vết thương. Aokiji vẻn vẹn chỉ là tùy ý một đao đã đem hắn bị thương nặng. Hắn vốn cho là mượn Don Quixote do Flamingo cùng Aokiji áp lực liên tiếp để tự thân đột phá cực giới hạn phía sau, làm sao cũng có thể ở Aokiji trong tay đi lên 2-3 chiêu. Kết quả sự thực so với hắn theo dự đoán còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Ta cư nhiên nhất chiêu đều tiếp không xuống. Phanh bay ra cân nhắc ngoài trăm thước phía sau, Roronoa Zoro cả người giống như một khối vải rách một dạng nện xuống đất. Tinh hồng mà nhức mắt tiên huyết chậm rãi từ vết thương của hắn bên trên chảy xuôi ra. Zoro đứng ở đàng xa, đang đem hết toàn lực tiến hành tụ khí. Tần Vũ thấy như vậy một màn, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Đừng tới đây, ta có thể, ngươi bây giờ phải làm chính là đem mình việc cho làm xong. Mà ta chết cũng sẽ cho ngươi chết đủ cái này 1 phút đồng hồ. Đang ở Tần Vũ muốn xông tới thời điểm, té trên mặt đất, người bị thương nặng Roronoa Zoro bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, hắn giống như là miễn là tiên huyết không phải chảy hết, vậy sẽ vẫn chiến đấu đến chết mới thôi, tu la ác quỷ một dạng. Nâng thương thế thảm trọng, thân thể gắng gượng từ lớp băng bên trên đứng dậy. 1 phút đồng hồ sao? Tuy là ta không biết ngươi muốn cái này 1 phút đồng hồ tới làm cái gì, nhưng trực giác nói cho ta biết cái này không phải chuyện tốt lành gì. Don Quixote do Flamingo bằng vào Kenbunsoku Haki đem tất cả nghe hết phía sau, đầu tiên là nhếch miệng cười, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy. Tuy là hắn cũng không tin tưởng sau 1 phút Tần Vũ có thể ở Aokiji trong tay lật kèo, nhưng chỉ cần có thể đánh tới Tần Vũ hy vọng cùng ý chí, vậy hắn vẫn là rất cam tâm tình nguyện đi hư Tần Vũ tốt sự tình. Đạn tuyến, đứng dậy Don Quixote do Flamingo hơi âm tà nhìn ngân Tần Vũ. Sau đó vươn một ngón tay hướng về phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo vô cùng bền bỉ sợi tơ giống như đạn súng ngắm một dạng hướng phía Tần Vũ phá không đi. Tuy là hắn biết một kích này không đả thương được Tần Vũ, nhưng hắn vẫn tin tưởng một kích này có thể mang Tần Vũ hiện tại chuyện đang làm cắt đứt. Do Flamingo, ngươi muốn chết? Roronoa Zoro nhìn một cái, nhất thời nổi giận, hắn cùng Dory, Brogy 3 người quên sống chết. Thời gian ngắn ngủi liền bỏ ra hắn cùng với Brogy trọng thương ngã xuống đất làm giá mới thật. Không dễ dàng địa tương Aokiji kéo lại. Có thể lúc này Don Quixote do Flamingo chợt nhảy ra, hắn như thế nào lại không giận đâu. Room quét hình, đang ở Roronoa Zoro chuẩn bị tiến lên ngăn trở Don Quixote do Flamingo một kích này thời điểm, một cái rưỡi trong suốt hình cầu không gian bỗng nhiên đem Tần Vũ bao phủ lại. Một giây kế tiếp, Tần Vũ liền vô căn cứ biến mất không thấy. Hắn tiêu thất, cũng để cho John Quixote do Flamingo đạn tuyến thất bại rơi. Tuy là ta không biết ngươi là ai, cũng không tin tưởng ngươi có mục đích gì, nhưng ta nghĩ ngươi có thể vào lúc này xuất thủ hẳn là bạn không phải địch. Miễn là ngươi ở đây trong vòng một phút, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rối Tần Vũ. Cái kia sau đó ngươi có mục đích gì? Chúng ta đều đem hết toàn lực giúp ngươi đạt thành. Roronoa Zoro nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại Tần Vũ bên cạnh. Mang theo lông xù có chứa tiểu báo lấm tấm mùa đông tóc mũ. Người xuyên hưu nhàn ống tay áo y phục. Trong tay khiêng một thanh trường đao nam nhân nói. Cha Phan Ga Lo, ngươi là tại tìm chết sao? Khiêng trường đao nam nhân còn chưa mở miệng. Xa xa John Quixote do Flamingo đã dẫn đầu đối với hắn quát lạnh. Mục đích của ta rất đơn giản. Đó chính là không khiến người ta quấy rối đến Tần Vũ chủ nhà. Cho nên, ngươi mặc dù đi ngăn chặn Aokijiya, John Quixote do Flamingo bên này liền yên tâm giao cho ta. Tuy là ta đánh không thắng hắn, nhưng một phút đồng hồ ta có thể kéo lại. Cha Phan Ga Lo không để ý đến John Quixote do Flamingo, Lý Được Triệu, mà là mở miệng đối với Roronoa Zoro nói rằng, xin nhớ, Roronoa Zoro chứng kiến Sasadori cũng bị Aokiji một đao đánh ngã. Liền không nói thêm nữa, Lập Seto lấy thương thế nghiêm trọng thân thể, hướng phía Aokiji vọt tới, Tần Vũ chủ nhà, ta gọi Cha Phan Ga Lo. Những chuyện khác sau đó ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Kế tiếp trong vòng một phút, ngươi cái gì cũng không cần quản. Miễn là ta còn chưa ngã xuống, ta cũng sẽ không để John Quixote do Flamingo quấy rối đến ngươi Vũ. Cha Phan Ga Lo quay đầu đối với Tần Vũ nói một tiếng. Sau đó liền không chớp mắt nhìn chằm chằm bởi vì hắn không nhìn. Cùng với cử động của hắn mà sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi John Quixote do Flamingo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ